Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2210, chương 2208, quét sạch tứ phương. Ba ngày sau đó, 10 vạn nhân tộc bách tính cùng tu sĩ, đem 10 vạn yêu tộc thi thể ở trong tiên huyết cùng hồn lực hấp thu hầu như không còn. Thực lực tu vi tăng nhiều, 900.000 nhân tộc nô lệ thì bị Lỗ Dương nhốt tại một cái trận pháp thật to bên trong. Chờ đợi phân cho có công chiến sĩ, trở thành có công tướng sĩ nô lệ, vì có công tướng sĩ phục vụ. Tại thời gian 3 ngày bên trong, Dương Phong đem hơn 10 tên chân tiên cảnh yêu tộc thi thể, dung hợp đủ loại tài liệu chân quý, luyện chế thành hơn 10 cái chân tiên cảnh khôi lỗi. Tăng thêm hắn dưới trướng khôi lỗi quân đoàn sức chiến đấu. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vung tay lên, từ tinh thần châu ở trong lấy ra một cái ngân sắc phi thuyền, làm cho cấp tốc phóng đại, hóa thành một cái chiến hạm màu bạc, lơ lửng tại bên trên bầu trời. Chiếc này chiến hạm màu bạc là Dương Phong tại mọi người tiên mộ địa lấy được một cái tiên khí. Chẳng những tốc độ phi hành có thể so với chân tiên cảnh tu sĩ, còn có thể phát huy ra chân tiên cảnh sức chiến đấu. Cực kỳ cường đại, là một cái cực kỳ không sai tính chất phụ trợ binh khí chiến tranh. Tất cả lên đi, nhìn xem sớm đã chiếm được mệnh lệnh. Tụ tập tại Hắc Chư Trấn quảng trường 10 vạn tu sĩ nhân tộc. Dương Phong giọng bình thản nói. Vâng, bệ hạ. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. 10 vạn tu sĩ nhân tộc liền nhau nhau đáp lại một tiếng. Cổ động thể nội pháp lực, hóa thành từng đạo tàn ảnh, bay đến chiến hạm màu bạc phía trên. Rất nhanh, 10 vạn tu sĩ nhân tộc liền toàn bộ bay đến chiến hạm màu bạc phía trên. Chiến hạm màu bạc tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, hướng ngẩng ngoài mấy ngàn dặm Bình Sơn Trấn phương hướng mau chóng đuổi theo rồi. Căn cứ vào Dương Phong lấy được tình báo, ở ngoài mấy ngàn dặm Bình Sơn Trấn là một cái yêu tộc tiểu trấn. Có hơn 10 vạn yêu tộc ở nơi nào sinh hoạt, trong đó hơn phân nửa đều là ngoan nhân. Một số ít là chư đầu nhân chờ bán thú nhân, người mạnh nhất chỉ có chân tiên cảnh thực lực tu vi, lại số lượng cực kỳ ít ỏi, còn không bằng Hắc Chư Trấn, chỉ là 3 người, ngoại trừ đỉnh tiêm chiến lực không bằng Hắc Chư Trấn chi bên ngoài. Bình Sơn Trấn ở trong 10 vạn yêu tộc thực lực, cũng không bằng Hắc Chư Trấn. Đại bộ phận yêu tộc đều là pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh yêu tu. Chỉ có một số nhỏ người là động thiên cảnh hỗn độn cảnh hư tiên cảnh yêu tu. Thực lực tổng hợp không mạnh, đặc biệt thích hợp xem như 10 vạn tu sĩ nhân tộc chiến đấu đối tượng. Mau nhìn, đó là cái gì? Bình Sơn Trấn bên trong, một cái chư đầu nhân ngẩng đầu nhìn đến phương xa bầu trời chạy nhanh đến chiến hạm màu bạc. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc. Chiến hạm màu bạc, từ hắn khí thế nhìn lại, chiếc kia chiến hạm màu bạc, hẳn là một cái cường đại tiên khí. Thật là cường đại chiến hạm, cũng không biết là vị nào yêu vương đại nhân ngồi hạm. Tu sĩ nhân tộc, các ngươi mau nhìn, chiến hạm màu bạc bên trên vậy mà đứng tu sĩ nhân tộc. Cái này sao có thể? Chiến hạm màu bạc bên trên tại sao có thể có tu sĩ nhân tộc? Chẳng lẽ chiếc kia chiến hạm màu bạc là tu sĩ nhân tộc tất cả? Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng, theo chiến hạm màu bạc khoảng cách Bình Sơn Thành càng ngày càng gần. Từng người tu sĩ yêu tộc đưa ánh mắt về phía chiến hạm màu bạc phía trên. Trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Không tự chủ được lớn tiếng kinh hô lên. Tại đông đảo yêu tu tiếng kinh hô bên trong, Bình Sơn Thành ở trong 3 tên chân tiên cảnh yêu tu nhao nhao từ chỗ ở bay ra, hóa thành 3 đạo lưu quang, trực tiếp hướng chiến hạm màu bạc vị trí bay đi rồi. không biết là vị tiền bối kia đến đây Bình Sơn Trấn, bay đến ngân sắc chiến giáp phụ cận, sau đó cầm đầu một cái chân tiên cảnh yêu tu, liếc mắt nhìn chiến hạm màu bạc bên trên tu sĩ nhân tộc, liền đưa mắt về phía chiến hạm màu bạc khoang điều khiển vị trí, giọng bình thản dò hỏi. Cầm đầu tên kia chân tiên cảnh yêu tu ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Dương Phong liền thân hình khẽ động, từ chiến hạm màu bạc khoang điều khiển ở trong bay ra. Giọng bình thản nói ra, ta là nhân tộc Đại Tần Đế Quốc Hoàng đế Dương Phong, dẫn dắt dưới trướng nhân tộc đại quân chinh phạt tứ phương, đem toàn bộ thiên huyền vực đều đặt vào đến chúng ta nhân tộc thống trị phía dưới. Các ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một cái là lập tức hướng ta đầu hàng, để cho ta tại các ngươi nguyên thần ở trong gieo xuống cấm chế, trưởng khống sinh tử của các ngươi, toàn tâm toàn ý dốc sức cho ta. Một cái là cự tuyệt hướng ta đầu hàng, bị ta giết chết, sau đó dùng thi thể của các ngươi luyện chế thành khôi lỗi chiến sĩ, vì ta chinh phạt tứ phương. Nhìn thấy Dương Phong là tu sĩ nhân tộc, nghe được Dương Phong, cầm đầu tên kia chân tiên cảnh yêu tu, trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng nói ra, nhân tộc tiểu tử, ngươi thực sự là đủ cuồng vọng đó à? Chỉ là một cái chân tiên cảnh tu sĩ, vậy mà muốn thống lĩnh toàn bộ thiên huyền vực, thực sự là một cái không biết tốt xấu gia hỏa. Không biết chữ chết là thế nào viết. Tiểu tử, ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Một cái là lập tức hướng ta đầu hàng, trở thành nô lệ của ta, dốc sức cho ta. Một cái là nhường ta giết chết, tiếp đó bị ta thôn phệ, trở thành ta tiến hóa quân lương. Nghe được cầm đầu tên kia chân tiên cảnh yêu sửa, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng nói ra, đã ngươi không muốn đầu hàng, như vậy, ngươi liền đi chết đi. Nói xong, Dương Phong liền cổ động thể nội tiên lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh như tia chớp tại chỗ biến mất, xuất hiện tại tên kia chân tiên cảnh yêu tu trước người. Lật bàn tay một cái, huyền thiên kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Ở tại huy động phía dưới, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống ở đó tên chân tiên cảnh yêu tu trên thân. Đem cơ thể chém thành hai khúc, tiên huyết bắn tung tóe. Ngay sau đó, một cỗ cường đại vô cùng linh hồn chi lực, từ Dương Phong ngay trong thức hải tuôn ra, hóa thành một đạo linh hồn gai nhọn, hung hăng đâm vào đến tên kia chân tiên cảnh yêu tu ngay trong thức hải. Đem hắn linh hồn phá hủy, làm cho linh hồn hủy diệt, chết thảm tại chỗ. Hèn hạ nhân tộc tiểu tử, ngươi cũng dám đánh lén trấn chúng ta trường, thật là đáng chết. Hèn mọn nhân tộc tiểu tử, ngươi cũng dám giết trấn chúng ta trường, ngươi nhất định phải chết. Nhìn thấy Dương Phong nhanh như tia chớp đánh giết cầm đầu tên kia chân tiên cảnh yêu tu, hai gã khác chân tiên cảnh yêu tu nhau nhau sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, liền cổ động thể nội yêu lực, vung động trong tay cực phẩm đạo khí, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi, muốn đem Dương Phong oanh sát tại chỗ. Huyền thiên kiếm pháp, đối mặt hai tên chân tiên cảnh yêu tu cực phẩm đạo khí công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội tiên lực phun trào, trong tay huyền thiên kiếm quang mang đại thịnh, từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang từ đó bắn ra, nghênh tiếp hai tên chân tiên cảnh yêu tộc cực phẩm đạo khí công kích, đem từng việc phá hủy, làm cho không cách nào tới gần đến Dương Phong bên cạnh thân. Sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp tới gần đến một cái chân tiên cảnh yêu tu bên cạnh thân. Trong tay huyền thiên kiếm mang theo vô cùng kinh khủng sức mạnh, hung hăng hướng tên kia chân tiên cảnh yêu tu trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong huyền thiên kiếm công kích, Tên kia chân tiên cảnh yêu tu sắc mặt đại biến, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành một người cao trăm trượng cự lang, quơ cùng sắc bén móng vuốt, trực tiếp hướng huyền thiên kiếm. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay huyền thiên kiếm mang theo sắc bén phong mang, đem cái kia trăm trượng cự lang móng vuốt chặt đứt, đồng thời dư thế không giảm đem hắn cơ thể chém thành hai khúc. Một cỗ kinh khủng hủy diệt pháp tắc dọc theo huyền thiên kiếm tiến vào cái kia cự lang tàn phế phá trong thân thể, mẫn diệt hắn sinh cơ, làm cho triệt để tử vong, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Trên mặt đất đập ra một cái hố to, nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm đem hai tên chân tiên cảnh yêu tu chém giết, một cái khác chân tiên cảnh yêu tu sắc mặt đại biến, không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức cổ động thể nội yêu lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Đi, nhìn xem bỏ chạy đi chân tiên cảnh yêu tu, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội tiên lực phun trào, trong tay huyền thiên kiếm lập tức quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, nhanh chóng đuổi kịp tên kia chân tiên cảnh yêu tu. Từ hắn hậu tâm xuyên tới, một cỗ kinh khủng hủy diệt pháp tắc tràn vào đến hắn thể nội, mẫn diệt hắn sinh cơ, làm cho chết thảm tại chỗ, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Giết sạch trong trấn yêu tộc, nhẹ nhõm đánh giết ba cái chân tiên cảnh yêu tu sau đó, Dương Phong thần sắc không thay đổi, vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, giết, giết, giết. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, chiến hạm màu bạc bên trên 10 vạn tu sĩ nhân tộc liền nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, đằng không mà lên, rời đi chiến hạm màu bạc, hướng Bình Sơn trấn phương hướng đuổi giết đi. Tu sĩ nhân tộc, các ngươi những cái này hèn mọn tu sĩ nhân tộc, cũng dám hướng chúng ta vĩ đại yêu tộc công kích, đơn giản liền là muốn chết. Hèn mọn nhân tộc nô lệ, cũng dám mạo phạm chúng ta yêu tộc, xem ta như thế nào nuốt các ngươi. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, nhìn xem đuổi giết mà đến 10 vạn tu sĩ nhân tộc, Bình Sơn trấn ở trong 10 vạn yêu tộc, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội yêu lực, vung động vũ khí trong tay, hướng 10 vạn tu sĩ nhân tộc khởi xướng hung mãnh công kích. Cùng kịch chiến tại một chỗ, tu sĩ nhân tộc tại tu luyện thiết huyết thần công sau đó, thực lực tu vi tăng nhiều, sức chiến đấu tăng mạnh, cùng 10 vạn Bình Sơn trấn yêu tộc chiến đấu kịch liệt. Mặc dù không có lấy được ưu thế gì, nhưng cũng không có ở vào thế yếu, mà là cùng hắn rằng co, mỗi thời mỗi khắc đều có song phương tu sĩ vẫn lạc. Đáng chết nhân tộc nô lệ, các ngươi cũng dám hướng chúng ta Bình Sơn trấn phát động công kích, thực sự là tội đáng chết vạn lần, xem lão phu như thế nào làm thịt các ngươi. Đúng lúc này, một cái hư tiên cảnh yêu tu nổi giận gầm lên một tiếng, biến hóa thành một cái cao mấy chục trượng cự lang, miệng há ra, một cỗ hấp lực cường đại từ hắn miệng ở trong phóng xuất ra, đem phụ cận từng người tu sĩ nhân tộc hút vào trong miệng, nuốt vào trong bụng, hóa thành hắn tiến hóa quân lương. Lỗ Dương, ngươi đi đem Bình Sơn trấn ở trong hỗn độn cảnh cùng hư tiên cảnh tu sĩ toàn bộ đều giết rồi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, giọng bình thản đối với một bên Lỗ Dương hạ lệnh. Vâng, bệ hạ. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Lỗ Dương liền lớn tiếng đáp lại một tiếng, hóa thành một vệt sáng, bay vào đến chiến trường bên trong. Trong tay Dương Phong ban cho tiên khí trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, nhẹ nhõm đem cái kia hư tiên cảnh yêu tu chém giết, làm cho biến thành một bộ băng lãnh là thi thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.